Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416. Chương 416: Dụ địch xâm nhập. Ít khi, trước mắt bao người, chỉ thấy đại thanh trùng trên thân, một lần nữa xuất hiện đạo đạo ngân sắc tuyền qua, lại hiện vũ trụ chi tướng. Những ngày gần đây, mọi người đã hỏi thăm ra đến, cái này tựa hồ là thần long tôn giả mới khai phá một loại bí dược, có thể khiến người ta cảm ngộ vũ trụ chi lý. Đáng tiếc, không có địa mua đi, nguyên liệu có hạn, khối kia, đại hải vô lượng thạch, nơi phát ra không rõ. Đầu kia cá voi xanh vậy chẳng biết đi đâu, dùng một điểm ít một chút, đại gia khẳng định không hội đặt tới bí mật bán hàng qua mạng bên trong đi bán. Dù sao đây chính là đại thanh trùng chuyên dụng kiện vị tiêu thực phiến. Mọi người đều hâm mộ đố kỵ hận, khác không nói, chỉ là luận này thể ngộ liền có bao nhiêu quý giá. Tương lai đột phá cảnh giới bình cảnh lúc, muốn ít gặp bao nhiêu khó khăn, ít đi bao nhiêu đường quanh co. Con sâu nhỏ này, sớm nhất xuất hiện lúc còn chấn động nhất thời, về sau liền nhanh chóng yên tĩnh lại, sẽ không có gì tin tức lớn. Lần này thang lên trời, lại liền làm náo động, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục thế sự kỳ diệu. Có người thấy thế như có điều suy nghĩ, tựa hồ hiệp khách giáp chung quanh ra hỏa, từng cái vận khí đều không kém, thực lực tăng lên cấp tốc, pháp bảo vậy không ít, nghe nói liền chó đều có thể dùng tới không gian vòng tay. Cái này để người ta làm sao chịu nổi. Đáng tiếc hiệp khách giáp mỗi lần chỉ lấy động vật tùy tùng, có không ít người cấp thiết muốn ném nó môn hạ, lại khẩn cầu không cửa. Nghe nói liền một cái tư chất cao đến có thể tiến vào Thiên Thanh Sơn người trẻ tuổi, liền đợi nửa tháng, đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Đám người đem ánh mắt nhao nhao nhìn về phía hiệp khách giáp cái kia một đám những động vật, hận không thể mình cũng thay đổi thành một con chó. Mà bọn hắn chỗ hâm mộ đối tượng một trong, đeo không gian vòng đùi chó đen tử, sao trong phàm nhân mở ra pose hào ít không biết xa hoa bao nhiêu. Lúc này lại chính vụng trộm bốn phía ngắm lấy, chỉ hy vọng đụng phải một cái khuyển yêu mẹ là được. Mọi người ở đây tâm tình phức tạp bên trong, đại thanh trùng đột nhiên mở ra lỗ sâu đục, bừng tỉnh đại ngộ nói, mật chia liền là. Hiệp khách giáp vung tay lên, một đạo màn nước xuất hiện, che đậy trụ sở có âm thanh truyền bá, ngăn cách hết thảy thần niệm dò xét. Sau đó hắn lúc này mới ra hiệu đại thanh trùng nói tiếp. Mặt trăng vạn tuế, đại thanh trùng đem bốn chữ nói xong, sau đó liền ba ba xem lấy hiệp khách giáp. Ân, rất tốt, nơi này có hai viên chất mật đan dược, ngươi từ từ ăn. Đại gia cực kỳ khẳng khái địa xuất ra hai viên màu đỏ nhạt dược hoàn, đẩy đưa cho đại thanh trùng. Quá tốt rồi, ta nhất định nhai kỹ nuốt chậm, nghiêm túc nhấm nháp. Đại thanh trùng nắm qua đan dược, hai mắt tỏa ánh sáng, nói còn chưa dứt lời, miệng rộng một trương, hai viên thuốc liền biến mất không thấy gì nữa. Ếch, còn có thể lại nhiều cho một viên không? Lúc này nhất định từ từ ăn. Đại thanh trùng trông mong địa đạo, không thể cho thêm. Tổ tiên nói xong, nhiều hồ quá thay, không nhiều vậy. Hiệp khách giáp khoát khoát tay, ném câu tiếp theo, quay người rời đi. Hẹp hòi long, đại thanh trùng thở phì phì địa hướng về phía hiệp khách giáp bóng lưng đường. Không người tán đồng điểm ấy. Cái kia hai viên long tộc chất mật đan dược, thế nhưng là chân quý phi thường, mua cũng mua không được, ăn một cái hai cái, còn muốn như thế nào nữa. Lúc này, hiệp khách giáp vừa mới sau khi đi, một viên màu đỏ nhạt đan dược lại tại sau lưng của hắn lặng lẽ bay tới. Đại thanh trùng ánh mắt sáng lên, lập tức xấu hổ vô cùng, không tiếp tục ăn, mà là trân trọng địa đem viên đan dược kia thu vào kim sắc ngọc hoàn bên trong. Đại thanh long khẳng định là lo lắng bị chó đen tử bọn chúng phát hiện đối ta quá tốt, cái này mới nói ra cái kia lời nói, mới hội lặng lẽ cho ta, mình thế mà trách lầm hắn. Hiệp khách giáp hướng Nhâm Nhược Phong bên kia đi đến, hệ thống đại gia phàn nàn nói, ngươi lại bắt ta đồ vật làm người tốt, có thể tiết kiệm một viên là một viên a. Ngươi nhìn ngươi, lại phải bởi vì nhỏ mất lớn, đại thanh trùng vẫn còn con nít, ai đưa ăn ngon liền cùng ai thân cận. Phương Ninh bất đắc dĩ nói, nói xong, liền đến Nhâm Nhược Phong trước mặt, đem mật chìa nói chuyện, đối phương lập tức đưa tin có quan hệ cơ cấu bắt đầu phá giải mã hóa tin tức. Không đến một phút công phu, tin tức biến thành văn bản rõ ràng phát trở về, bên trong xuất hiện, Phan công tử, Phan gia, tháng người, dụ địch xâm nhập, các loại. Đã rõ ràng không sai địa vạch muốn điều tra mục tiêu thế lực tên. Hừ, thế mà sẽ là bọn hắn. Quả nhiên từng cái liền chưa từng có chân chính an điểm qua. Xem ra là muốn mới hảo hảo thanh lý một bản. Nhâm Nhược Phong xem xét cái tên này, lập tức dò số chỗ ngồi. Như thế rất tốt, vậy thì mời Nhâm tiền bối thanh lý bọn hắn lúc. Sớm cho ta biết một cái. Hiệp khách giáp nhàn nhạt tốt, đây là tự nhiên, đến lúc đó còn muốn làm phiền tôn giả, tất cả trả thù lao, đồng đều án ngay, Nhâm Nhược Phong lập tức đáp ứng, có cái này một vị ra mặt, một trận có thể muốn có tổn thất trọng đại hành động, liền có thể biến thành xem vân tay trên bàn tay như thế đơn giản. Hắn biết rõ, nếu không có hiệp khách giáp hoành không xuất thế. Chân tướng tổ chức tuyệt đối không thể phát triển nhanh chóng như vậy. Chỉ là các nơi dập lửa cấp cứu, liền muốn tiêu hao 90% trở lên tinh lực. Như vậy, chỗ nào còn có thể có bao nhiêu nhân lực tài chính đến trầm ổn căn cơ? Khai thác căn cứ, đại thế một khi sụp đổ, sẽ rất khó vãn hồi. Nhâm Nhược Phong vừa muốn bắt đầu bố trí làm việc. Hiệp khách giáp đột nhiên lại nói. Tạm thời không cần đả thảo kinh xà, trước âm thầm điều tra, chúng ta không thể bỏ qua một cái người xấu, cũng không thể oan uổng một người tốt, nhất định phải giảng cứu chứng cứ. Nhâm Nhược Phong nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức giật mình, lập tức liên tục gật đầu, tôn giả quả nhiên là chính nghĩa chi sĩ, đúng là nên như thế, ta hội đem chứng cứ thu thập đủ. Xác thực bảo đảm chớ uổng chớ tung. Ân, ngươi làm việc, ta yên tâm. Hiệp khách giáp lúc này mới thản nhiên đi. Lúc này, Nhâm Nhược Phong bên cạnh Lưu Kiền Sự không khỏi địa kính nể nói, không nghĩ tới tôn giả vậy mà hiểu rõ đại nghĩa như thế, còn biết thông cảm chúng ta làm việc. Sư xuất vô danh, đây chính là hội dẫn phát cực kỳ đại hỗn loạn. Dù sao những thế lực này tên vì gia tộc thật là hiện đại đại tập đoàn, nhân viên ít thì mấy trăm, nhiều thì mấy vạn, động đến hắn nhóm thủ lĩnh, cũng không kiện tùy tiện sự tình. Ha ha, là như thế này, wow. Nhâm Nhược Phong cười cười, vậy không nói rõ cái gì, chỉ là nói, ngươi đi thông chi một chút Tạ Đông, để hắn tạm dừng lần này vấn quyển điều tra, lập tức dẫn đầu một cái điều tra tiểu tổ. Bắt trước năm ngoái tình hình, lại đi làm một cái thăm viếng hoạt động. Lưu Kiền Sự lập tức lĩnh mệnh mà đi, còn tại hỏi thăm kế tiếp quỷ quái Tạ Đông. Vừa nghe được dừng điều tra, thông chi về sau, liền mừng rỡ như điên, nghĩ thầm, Nhâm lão bản tâm nhãn đến cùng không có đen đến thực chất bên trong. Khi hắn tiếp vào mới mệnh lệnh về sau, lại mặt không còn chút máu. Đặc biệt bổ nhiệm Tạ Đông đồng chí vì đặc biệt tổ điều tra tổ trưởng. Lần nữa sờ tra trong nước các thế lực lớn động tĩnh. Trong vòng một tuần, bị điều tra danh sách như sau. Phan Thị XX khai phát tập đoàn. Ha ha, lần này xem như Mỹ xoa a. Trên mặt hắn giống như cười không phải cười. Nhìn xem Lưu Kiền Sự đường. Đây rõ ràng là muốn làm khâm sai. Cổ đại giết khâm sai liền không ít, dưới mắt a lá gan khẳng định hội càng lớn. Loại này trước mắt, đi điều tra bọn hắn, Vạn nhất bọn gia hỏa này trột ra, muốn sớm chạy trốn, cái kia chính mình cái này khâm sai khẳng định là trong mắt bọn họ đinh trong thịt đâm. Nguyên lai Nhâm lão bản tâm nhãn đã đen đến pi. Lưu Kiền sự cũng là nhân tinh, xem xét liền minh bạch đồng sự tâm tư. Hắn nghĩ đến, cái này không thể được, đến cho gia hỏa này một bát canh gà. Thế là liền nói, đây đương nhiên là Mỹ Xoa, có tôn giả ở trên không tuần tra, người chẳng lẽ còn sợ có người giết khâm sai. Tạ Đông tưởng tượng cũng đúng, thật sâu buông lỏng một hơi, âm thầm quyết định gặp được nguy cơ sinh tử nhất định phải chịu đựng. Nhiều chịu 3 phút, tôn giả khẳng định đến đây. Ngươi chỉ cần ở trên không cùng trên mặt đất cùng cái kia chút bị điều tra đối tượng gặp mặt. Tuyệt đối bình yên vô sự, nhất định phải nhớ kỹ điểm này. Lưu Kiền sự đến cùng vẫn còn có chút đồng liêu tình nghĩa. Lập tức nhắc nhở, minh bạch, Tạ Lưu huynh nhắc nhở. Đúng, ta chỗ này có chút trong biển đặc sản. Ngươi cầm đi cho tàu tử bổ một chút. Nói xong Tạ Đông từ trong không gian giới chỉ móc ra mấy con. Hắn tại rãnh biển bên trong mò ra biển sâu sinh vật. Từng cái dáng dấp mặt mũi dữ tợn, muốn bao nhiêu kỳ hoa có bao nhiêu kỳ hoa. Những vật này hình thù kỳ quái, không có độc chứ. Lưu Kiền sự lắc đầu, ta không dám ăn, ngươi còn là mình hưởng dụng. Làm sao có thể, ta ăn sống cũng không biết có bao nhiêu. Không hề có một chút vấn đề, ngươi nhìn ta tinh thần tràn đầy, khí sắc vô cùng tốt, mặt cũng trắng không ít, đều là ăn cái này chút dầu có biển sâu bong bóng cá nguyên lòng trắng trứng sinh vật bổ. Bọn chúng màu xanh lá không ô nhiễm, tuyệt đối không độc, cầm đi, Lưu huynh. Tạ Đông cưỡng ép đem đồ vật kín đáo đưa cho đối phương. Sau đó liền muốn đi chuẩn bị điều tra làm việc. Ha ha, thật là dạng này mà. Lưu Kiền sự nhìn đối phương cái kia sắc mặt tái nhợt, vô thần con mắt, đồi phế biểu lộ, xem xét tựa như 60 tuổi đại gia. Mà tại lúc này, đối với cái này hoàn toàn không có cảm thấy Phan gia đại thiếu. Còn tại xem lễ trên ghế dù bận vẫn ung dung mà ngồi xuống. Hắn đang suy nghĩ, không biết đám kia tháng người nghe mình nhắc nhở về sau, muốn đem cái này dụ địch xâm nhập địa điểm thả ở đâu? Là mặt trăng, vẫn là hỏa tinh, tóm lại khẳng định hay là tránh đi địa cầu thiên đạo che chở phạm vi. Đến lúc đó, hừ hừ, hiệp khách giáp, ngươi biến số này, chắc là phải bị thanh trừ, chỉ sẽ đại loạn cùng một chỗ. Tận thế hàng lâm, nguyên khí thời đại một lần nữa tẩy bài. Tương lai nhất định là gia tộc chúng ta môn phái thiên hạ. Lấy huyết mạch làm căn cơ, lấy công pháp vì hàng rào, cố hóa giai tầng, duy từ thống trị, thành lập vạn thế không đổi chi cơ nghiệp. Hắn trong đầu mặc sức tưởng tượng lấy tương lai một màn. Trước kia hắn qua thế nhưng là biệt khuất cực kỳ, rõ ràng có bó lớn tài phú quyền lực, vẫn muốn giả thành một bộ yêu quý công chính. Yêu quý từ thiện bộ dáng, cho tới bây giờ liền không thể muốn làm gì thì làm. Bão tố cái xe đều muốn bị người vỗ xuống đến, phóng tới trên mạng, đến cá nhân thịt truy nã. Thật mẹ nó đáng chết, thật hy vọng cái kia vốn nên xuất hiện một ngày, sớm một chút đến, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.